Cuộc đi săn của nhóm Bệnh Kiều. Chương 17:17, đi ra Diệp Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Khải ở trên người cô mà bò từ hồi lâu. Thẳng đến hô hấp nữ thư Thụy lại lần nữa đều trở lại mới chậm rãi đứng dậy. Trên bụng nhỏ truyền đến một cổ dính nhớp. Tinh dịch làm hắn cảm thấy bị cản trở. Hắn cúi đầu vừa thấy. Tinh dịch giống như là toàn bộ bị lãng phí. Dính vào trên mông trắng của cô. Kẽ mông đều bị lấp đầy. Tràn ra bên ngoài. Làm khăn trải giường dưới thân Kiều Diễm bất kham. Kiều Khải bất mãn. Đôi tay đem tinh dịch toàn bộ thu thập lại. Rút ra dương VT, lại đẩy đi vào. Chỉ tiếc không như mong muốn. Không bao lâu lại chảy ra. Kiều Khải trầm mặt nghĩ về sau nhất định phải tìm cái thứ gì lấp kín lại cái miệng nhỏ không nghe lời này. Kiều Khải đem nữ thư Thụy ôm vào phòng tắm. Thay cô rửa sạch dịch nhầy đầy người. Bỗng nhiên, động tác hắn ngừng lại. Thấy được dấu răng trên chân trái cô. Ngón cái sờ ở trên. Cảm thụ được da thịt bị cắn lõm xuông. Cắn đến tàn nhẫn. Không cần nghĩ cũng biết. Nữ thư Thụy lúc ấy định là đau đến cả người căng chặt. Đem nam nhân ở trên kẹp đến hai mắt trắng bệch. Hận không thể đem thao cô chết ở trên giường. Hắn không cắn được cô như vậy. Chưa bao giờ ở trên người cô lưu lại bất luận cái gì miệng vết thương. Tên nam nhân này không biết từ đâu ra liền dễ dàng ở trên người cô lưu lại ấn ký của riêng mình. Kiều Khải tức giận đến phát run. Nắm cổ đem người kéo qua. Vén mái tóc đẹp che khuất cô ra. Một ngụm cắn xuống. Sau cổ vị trí này nói không dễ thấy cũng không đúng mà nói dễ thấy lại càng không phải. Sở dĩ lựa chọn cắn ở đây. Chính là muốn cho những kẻ mơ ước cô thấy rằng cô đã là của hắn. Nữ thư Thụy đau đến tứ chi run rẩy. Đầu theo bản năng liền phải ngẩng lên đem hắn đẩy ra chỗ khác. Lại bị đầu hắn đè nặng trên vai. Vô pháp nhúc nhích. Kiều Khải tăng lớn sức lực, hàm răng đột nhiên cắn xuống, máu đỏ theo da thịt chảy xuống, hòa vào trong nước, nước nháy mắt thành màu đỏ nhạt rồi lại mau chóng tiêu tán. Hồi lâu, thẳng đến nữ thư Thụy đã đau đến thể xác và tinh thần chết lặng, vô lực giãy giụa, Kiều Khải mới buông miệng ra, trên môi răng đều là máu, hắn thoạt nhìn tựa như thị huyết ác ma, hắn vươn đầu lưỡi. Không ngừng liếm láp miệng vết thương. Đem máu chảy ra nuốt vào trong bụng. Thẳng đến máu tươi ngừng chảy. Kiều Khải nhìn dấu răng chính mình. Sau đó vừa lòng mà nâng lên mặt cô. Dùng đôi môi dính máu hôn cô. Làm môi lưỡi cô cũng trở nên đỏ bừng một mảnh. Sau khi tắm xong. Kiều Khải đem nữ thư Thụy đặt lên trên giường. Chính mình rời đi phòng. Cầm di động lặp lại nhiều lần gọi cho dãy số nào đó. Gọi đến lần thứ mười mấy, bên kia mới có người nghe, vừa mở miệng chính là chửi rủa. Tiểu tử thúi, con có biết hay không hiện tại mấy giờ? Con không cần ngủ ba cũng không cần sao? Con có biết hay không ba mới vừa ngủ đã bị con đánh thức? Ba, Kiều Khải ngoảnh mặt làm ngơ mà mở miệng, thanh âm lý trí lại bình tĩnh nói. Con muốn cưới nữ nữ. Đầu bên kia ngừng một hồi, cười nhạo một tiếng. Con muốn cưới con bé đâu có liên quan tới ba. Quan trọng là người ta muốn gả cho con sao. Trong ấn tượng của ba hình như nữ nữ không có ý tứ này với con. Kiều Ngọc Sơn nói hung hăng. Sát muối trong lòng Kiều Khải. Hắn nhắm mắt lại nghe chính mình nói. Ba hai ngày này giúp con đi cùng ba mẹ nữ nữ nói một tiếng. Con như thế nào không đi. Con tự nhiên sẽ đi. Nhưng là hiện tại con còn có chuyện quan trọng cần làm. Hắn cần thiết thời thời khắc khắc nhìn nữ thư Thụy, không thể làm kế hoạch lại lần nữa xuất hiện biến số. Kiều Ngọc Sơn lại ngáp một cái. Được rồi, nói trước với con, ba chỉ là giúp con nói. Chuyện có thành hay không là còn phải xem ý kiến con bé thế nào. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, Kiều Khải, dưa hái xanh không ngọt, thư Thụy nếu là không thích con. Đô đô đô, nhìn cuộc trò chuyện đã bị cắt đứt. Kiều Ngọc Sơn chỉ có thể dương mắt nhìn, đem điện thoại quăng ở trên chăn hả giận, như thế nào cũng nghĩ không thông. Hắn chính trực như vậy, như thế nào liền nuôi ra Kiều Khải như vậy, không cầu căn chính miêu hồng, một ít nhất cũng phải giống người bình thường đi, 1. Căn chính miêu hồng. Chỉ những người có xuất thân gia đình tốt, là một cách nói trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Nguồn, miêu tộc thiếu nữ. Sau một lúc lâu, hắn xoa xoa huyệt thái dương chua xót, trong lòng bất đắc dĩ. Rốt cuộc không biết từ khi nào bắt đầu, ánh mắt Kiều Khải nhìn nữ thư Thụy liền trở nên như là muốn đem người ăn vào trong thân thể. Hắn đã sớm dự đoán được, sớm hay muộn sẽ một ngày như vậy. Chỉ hy vọng Kiều Khải có thể khắc chế một ít, đừng làm ra hành động quá mức. Rốt cuộc một bước sai, từng bước sai, kia chỉ biết đem nữ thư Thụy càng đẩy càng xa. Thời khắc ý thức thanh tỉnh, cảm giác đau đớn tràn ngập toàn bộ đại não. Thân hình thậm chí khống chế không được run rẩy, nhũn ra, đặc biệt là bụng nhỏ, đau nhức bất kham, giống như là bị người đem vật thể quá mức to lớn để vào. Nữ thư Thụy đau đến vô pháp nhúc nhích, nằm ở trên giường chuẩn bị tâm lý, mới vừa đem chân đạp lên xuống mặt đất, đầu gối liền mềm nhũn, thiếu chút nữa làm cô quỳ trên mặt đất, không thể nề hà, nữ thư Thụy chỉ có thể ngồi trở lại trên giường. Mông lại đau không chịu được. Nháy mắt, cô liền ý thức được sự tình không đúng. Cô vén váy lên, thế nhưng thật nhìn đến giữa hai chân tràn ngập dấu vết đáng sợ. Vốn là thịt non bị Diệp Ly cọ phá trở nên càng thêm sưng đỏ. Liền tính không đi kiểm tra âm hộ, cũng đoán được đại khái hình ảnh kia như thế nào. Bởi vì tiểu huyệt đã theo động tác cô từ bên trong tràn ra chất lỏng màu trắng đục. Quần lót lập tức bị tẩm ướt tảng lớn. Tinh dịch vô pháp hấp thụ từ kẻ mông chảy xuống. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hạ thể liền tràn ngập cảm giác dính nhớp. Cơ hồ là trong nháy mắt, nữ thư Thụy liền hiểu được. Chính mình bị cưỡng gian. Người cưỡng gian cô, là Kiều Khải. Cô run rẩy thở ra một hơi. Cảm thấy ngày hôm qua chính mình ngu ngốc vì Kiều Khải kiếm cớ thật nực cười. Hắn hạ thuốc cô, mê choáng cô, cưỡng gian cô. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, thuần thục đến không thể thuần thục hơn được nữa. Thân thể đau nhức vừa quen thuộc vừa xa lạ làm cô nhớ tới những hôm sau khi tỉnh rượu. Cô đều là như thế này tỉnh lại, duy độc có một chút bất đồng. Đó chính là trước kia Kiều Khải không có bắn đi vào. Hoặc là nói hắn thay cô tắm rửa sạch sẽ, mà tối hôm qua, hắn chẳng những bắn vào, còn làm tinh dịch ở trong cơ thể cô tồn trữ một đêm. Nghĩ vậy đại não liền có chút không rõ. Có lẽ là bị chọc tức. Lại có lẽ là sợ. Cô chống thân thể. Từng bước đều khả năng ngã xuống đất hướng phòng tắm đi vào. Cô khom lưng cởi quần lót. Mở ra vòi sen. Vói vào trong huyệt. Một chút lại một chút đem tinh dịch trong cơ thể moi ra. Huyệt thịt mềm mại bị thao bất kham. Bất quá vài cái. Lượng lớn tinh dịch liền theo đùi chảy xuống. Rồi lại bị vòi sen rửa sạch. Kiều Khải bắn đến đi vào. Chỉ bằng ngón tay nữ thư Thụy căn bản với không tới. Vì thế cô chỉ có thể hơi hơi tách ra hai chân. Chịu đựng khó chịu. Bắt tay đặt ở trên bụng nhỏ ấn. Đồng thời một bên lặp lại co rút lại âm đờ. O, lúc này mới làm tảng lớn sền sệt chất lỏng không cam lòng chảy ra. Làm xong hết thảy. Nữ thư Thụy bình tĩnh thay đổi quần áo đi tiệm thuốc mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Nhìn giấy hướng dẫn xong liền uống thuốc. Có lẽ là thấy sắc mặt cô quá mức thảm đạm. Nữ sinh Thu Ngân không khỏi hỏi. Chị không sao chứ? Nữ thư Thụy hướng cô ấy cười. Không có việc gì. Nữ sinh lại không quá tin. Chỉ vào đồn công an đối diện nói. Nếu là có chuyện gì, em có thể cùng chị đi kia báo nguy. Nghe nói cảnh sát nơi đó khá tốt. Mấy ngày hôm trước còn bắt một tài xế có ý đồ gây rối người khác. Đến bây giờ cũng chưa thả ra. Nữ thư Thụy có chút ngốc. Cười ra tiếng. Nữ sinh này chắc là mới đến. Cũng không biết người hôm trước xém chút nữa bị gây rối là cô. Nhưng quan tâm như vậy làm nữ thư Thụy cảm thấy rất ấm áp. Cô lại lần nữa hướng đối phương cười cười. Lúc này đây thoạt nhìn có sức sống hơn nhiều. Chị thật sự không có việc gì. Cảm ơn ý tốt của em. Nói xong, thấy biểu tình nữ sinh có chút muốn nói lại thôi. Lại nói thêm, chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa đâu. Nghe thấy lời này, nữ sinh mới lại lần nữa dương mắt nhìn cô. Chỉ thấy nữ thư Thụy ánh mắt bình tĩnh. Gương mặt nhu hòa vào giờ phút này lộ ra một cổ kiên định. Theo bản năng, cô liền tin lời nói của nữ thư Thụy. Tin tưởng vững chắc nữ thư Thụy nhất định sẽ làm được. Nữ thư Thụy mới vừa tiến chỗ làm. Người trước quầy nhìn thấy cô kinh ngạc nói. Cố vấn thư, sao cô lại tới đây? Nữ thư Thụy theo bản năng cảm thấy không đúng. Liền không nói chuyện. Quả nhiên liền nghe thấy cô nàng tiếp tục nói. Cố vấn Kiều không phải nói hôm nay cô không thoải mái. Cho nên xin nghỉ sao? Hai người ở tại cùng một tòa chung cư. Ngày xưa đều là cùng nhau tới. Sáng nay đột nhiên biến thành một người. Mọi người đều sẽ có chút kinh ngạc đi. Nữ thư Thụy cười cười. Chỉ là nói. Có chút việc. Vị trước đài khâm phục gật gật đầu. Vậy cô chú ý thân thể nha. Làm xong liền nhanh trở về. Nói lời cảm ơn xong. Nữ thư Thụy liền xoay người đi. Lại nghe thấy người trước đài đem cô gọi lại. Biểu tình có chút lúng túng nói. Đúng rồi cố vấn thư. Nơi này lại có một bó hoa tặng cho cô. Cùng ngày hôm qua giống nhau. Cô, muốn lấy đi không? Nữ thư Thụy lắc đầu. Không cần, cô thay tôi đem tặng giống ngày hôm qua đi. Làm như vậy ít nhất còn có chút tác dụng. Được, vị trước đài dùng sức gật gật đầu. Cô yên tâm, hoa này tôi giấu rất kỹ. Không làm cố vấn Kiều nhìn thấy. Có ý tứ gì? Nữ thư Thụy có chút nghi hoặc. Nhíu nhíu mày. À, cô không biết sao. Cô nàng có chút kinh ngạc. Một lát sau, lại lộ ra biểu tình bừng tỉnh. Tôi liền nói sao cố vấn Kiều thích cô như vậy khẳng định sẽ nhịn xuống không đối với cô phát hỏa. Hắn ngày hôm qua thời điểm nhìn thấy bó hoa thế nhưng tức giận. Nhìn thật dọa người. Nữ thư Thụy nghe. Đại não nháy mắt liền hiểu. Tâm tình không khỏi có chút phức tạp. Cuối cùng chỉ là đối trước vị đài nói. Tôi đã biết. Cảm ơn cô nói cho tôi. Cô xoay người lên lầu. Thang máy vừa mở ra. Vừa vặn gặp được Kiều Khải đang nói chuyện cùng người khác. Hắn thân hình cao gầy. Nửa dựa vào thang máy. Đang nói cái gì? Trên khuôn mặt tuấn Mỹ lộ ra nghiêm túc. Mắt kính đặt ở trên mũi làm hắn nhìn cực kỳ văn nhã. Nhạt, văn nhã bại hoại. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy kia tinh dịch từ dưới thân chảy ra. Nữ thư Thụy nói không chừng còn không muốn tin tưởng hắn sẽ làm ra sự tình này. Nhưng cẩn thận hồi tưởng liền có thể phát hiện không đúng. Ngay cả thuốc ngủ tốt nhất đều không thể làm thân thể cổ mệt như vậy. Bất quá 10 tới giây liền ngủ như hôn mê. Thuốc này vẫn là hắn đưa cho cô. Hắn đã sớm có kế hoạch. Tầm mắt cô quá bộc bạch. Chỉ chốc lát, Kiều Khải liền theo nhìn lại đây. Lúc nhìn thấy cô, đôi mắt không khỏi trừng lớn. Bước lại chỗ cô, như thế nào tới? Không thấy được tin nhắn của anh sao? Anh xin nghỉ cho em. Lại đây, anh đưa em trở về. Không cần, nữ thư Thụy né tránh hắn. Kiều Khải, em hỏi anh vì cái gì muốn làm như vậy? Kiều Khải ngẩn người, biểu tình trên mặt cũng dần bình tĩnh trở lại. Lại là hỏi lại, làm cái gì? Hắn thế nhưng không nghĩ thừa nhận. Nữ thư Thụy hít một hơi thật sâu. Lại hỏi, vậy anh như thế nào biết em hôm nay sẽ không tới? Bởi vì ngày hôm qua anh quên nói cho em. Thuốc kia có tác dụng phụ làm cho em ngủ. Hơn nữa buổi sáng không chờ được em. Anh liền tưởng em hẳn là còn ở ngủ. Kiều Khải không hề nghĩ ngợi liền nói. Hắn biểu tình thoạt nhìn bình tĩnh. Như đó là chuyện đương nhiên. Chính là hành động lại không phải như vậy. Hắn nếu thật sự không nghĩ làm cô biết. Vì cái gì không có đem tinh dịch rửa sạch sẽ. Nữ thư Thụy trong lòng lại là thất vọng. Lại là mỏi mệt. Không nghĩ lại đi nghiền ngẫm ý nghĩ thật sự của hắn. Chỉ nhàn nhạt gật gật đầu. Em biết rồi. Rồi sau đó liền vòng qua hắn. Lập tức hướng văn phòng đi. Trước mắt lại hiện lên hồng quang. Không cần nghĩ cũng liền biết. Người nọ cảm xúc định là lại bắt đầu dao động. Bước chân cô không dừng. Thẳng tắp đi vào văn phòng chính mình. Mới vừa đem cửa đóng lại. Liền có người từ sau lưng xuất hiện. Đem cô gắt gao đè ở trên cửa. Đôi tay ở trên người cô không ngừng sờ soạng. Từ sau eo sờ đến trước ngực. Cách quần áo ở mặt trên nhéo xoa nắn. Rồi lại đi xuống sờ đến đùi. Bên tai nghe thấy hắn hơi thô xuyễn. Nữ thư Thụy không chút nghĩ ngợi liền nói. Đi ra, Diệp Ly, cách Trương.